quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn trời, cả người đều choáng váng sao khi cái túi bị thổi phồng lên, đúng là quá lớn. Giống như một ngọn đồi nhỏ, Đường Tiểu Bách đứng ở phía dưới, lại cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Thế nào, đại trưởng quầy, đã từng thấy thứ này bao giờ chưa? Kim Phi bước đến bên cạnh Đường Tiểu Bắc, mỉm cười đụng vào vai cô ấy một cái. Chưa thấy bao giờ, Đường Tiểu Bách lắc đầu ngạc nhiên. Tướng công, đây là cái gì, dùng để làm gì, cái này gọi là khinh khí cầu, có thể đưa người bay lên trời. Kim Phi giải thích, thực ra, nguyên lý của khinh khí cầu rất đơn giản và quá trình chế tạo cũng không khó. Rắc rối duy nhất là loại vải chống cháy để làm khinh khí cầu, thứ mà ở Đại Khang này không có. Kim Phi đã tốn rất nhiều công sức cho việc này, nhưng công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng, cuối cùng y đã làm được tấm vải chống cháy. Tuy không nhẹ và bền như loại vải dùng làm khinh khí cầu ở kiếp trước, nhưng vẫn có thể sử dụng bình thường. Sau đó Kim Phi bí mật sản xuất một mẻ vải chống cháy, rồi may vài cái khinh khí cầu. Nhưng khinh khí cầu cũng là một trong những con át chủ bài của y, Kim Phi không hề công bố ra bên ngoài, cho nên ngay cả Đường Tiểu Bắc cũng không biết chuyện này. Kim Phi tìm thấy một thung lũng hẻo lánh ít người, sắp xếp một nhóm lao ưng bí mật huấn luyện trong thung lũng với lý do đi làm nhiệm vụ. Khi đến Tây Xuyên, Kim Phi không dám chắc thắng nên đã nhờ lão ưng mang theo khinh khí cầu. Lúc trước Kim Phi dám ở lại sườn núi Đại Mãng là vì khinh khí cầu là tự tin lớn nhất của y, nếu cuối cùng thực sự không thể cầm cự. Được, y có thể dẫn theo cửu công chúa rời đi bằng khinh khí cầu. Tướng công, thứ này thật sự có thể đưa người lên trời sao? Đường Tiểu Bách sốt sảng nắm lấy tay áo Kim Phi, muội cứ nhìn đi rồi sẽ biết. Kim Phi cười nói, chỉ thấy lão ưng với mấy nhân viên hộ tống nhảy vào cái rổ lớn, rồi kiểm tra dây thừng và bếp lò một phen. Sau đó cho người cởi sợi dây cố định, cùng, lúc đó lại đổ thêm một muỗng dầu hỏa vào bếp, lò, không còn dây thừng trói buộc, khinh khí cầu lập tức chậm rãi bay lên. Cờ của quân Trấn Viễn có màu đen, khinh khí cầu này chủ yếu cũng là màu đen. Khi nó ở gần mặt đất, thì miễn cưỡng cũng có thể thấy được. Nhưng khi khinh khí cầu bay lên bầu trời, nó hoàn toàn hòa vào màn đêm đen tối. Chỉ có thể nhìn thấy ngọn lửa trong lò. Lão ưng đưa tay kéo chiếc rổ bên cạnh một cái, mấy tấm rèm thuận thế buông xuống, che kín chiếc rổ. Khinh khí cầu thông thường không có tấm che này, nhưng Kim Phi sợ người khác nhìn thấy ngọn lửa trong khinh khí cầu nên đã cố ý lắp thêm. Ở thời đại này, có khinh khí cầu thì chẳng khác nào có được lực lượng không quân. Còn át chủ bài hiệu quả nhất là khi người khác không biết đến nó. Khinh khí cầu không chỉ là phương tiện chiến thắng của Kim Phi mà còn là vũ khí thần kỳ để trốn thoát ở Tây Xuyên nguy hiểm như vậy, nhưng Kim Phi lại không bị lộ. Nếu không phải lần này để nhanh chóng cứu đám nhân viên hộ tống bị bắt, thì Kim Phi đã không đem nó ra ngoài. Nhưng cứ như vậy mà lộ ra con át chủ bài của mình thì Kim Phi cũng không cam lòng. Thế nên y đã nghĩ ra phương pháp này. May mản thay, hiệu quả cũng rất tốt, ngọn lửa gần như bị bao phủ hoàn toàn. Chỉ có ở phía dưới mới nhìn thấy được. Ha ha ha, xong rồi. Kim Phi hưng phấn vỗ tay. Người bình thường, ai mà không có việc gì nửa đêm lại ngửa đầu nhìn trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hoạt động suôn sẻ, khinh khí cầu có thể tiếp tục được ẩn giấu như một con át chủ bài. Đám người lão ưng đã được huấn luyện trong một thời gian dài và đã thành thạo việc điều khiển khinh khí cầu. Nhưng có nhiều sự khác biệt về tốc độ gió và địa hình giữa bờ biển và vùng núi, nên sau đó lão ưng đã tiến hành nhiều lần thí nghiệm để xác nhận số người mà mỗi khinh khí cầu có thể chịu được ở bờ biển. Cách chương